ách nạn chi môn đột nhiên tan biến, Diệp Huyền bọn người có chút mộng. Gia hỏa này vừa không trả hết sức hung hăng càng quấy sao? Làm sao đột nhiên liền chạy? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Đại Hoang Sơn Mạch phương hướng, chẳng lẽ là kiếm tu duyên cớ? Hắn biết, này ách nạn chi môn liền sợ cái kia kiếm tu. Đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ ngày đó tế vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Vãn Quân vẻ mặt lập tức kịch biến, nàng trực tiếp giữ chặt Diệp Huyền tay, đi. Nói xong, liền muốn mang Diệp Huyền đi, mà lúc này, cái kia Thánh Quân cùng Thiên Mẫu lại là ngăn tại trước mặt hai người. Thánh Quân nhìn xem Diệp Huyền cùng Vãn Quân, bây giờ nghỉ đi. Trễ. Thánh Quân thanh âm vừa dứt dưới, tại hai người đỉnh đầu, không gian đột nhiên vỡ ra đến, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Theo này người đàn ông tuổi trung niên đi tới, giữa cả thiên địa uyển như một loại nước gợn nhộn nhạo. Vãn Quân gắt gao nhìn chằm chằm đi ra nam tử trung niên, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Thiên gia thiên chủ Thiên Lâm. Minh Hà tinh vực cường giả chí cao một trong. Thiên Lâm tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, vũ trụ pháp tắc ở trên thân thể ngươi. Rõ ràng, đây là làm vũ trụ pháp tắc tới. Diệp Huyền lắc đầu, không tại. Thiên Lâm khẽ cười nói, kỳ thật, ta đối lai lịch của ngươi rất tò mò, bởi vì ta trước khi đến đã điều tra qua, toàn bộ Minh Hà tinh vực đều không có ngươi người như vậy, ấn đạo lý tới nói, ngươi loại thiên tài này yêu nghiệt, sớm nên nổi tiếng thiên hạ. Thế nhưng, ngươi tự như trống rỗng xuất hiện một dạng, liên quan tới ngươi lai lịch, một chút cũng tra không được. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là theo địa phương khác tới. Diệp Huyền cười nói ta theo ách nạn giới tới, ngươi tin không? Thiên Lâm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, muốn dùng ách nạn giới ép ta sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chúng ta liền không nói những lời nhảm nhí này. Nếu như ngươi là vì vũ trụ pháp tắc tới, ta có khả năng nói cho ngươi, vũ trụ pháp tắc không tại trên người của ta. Thiên Lâm cười nói, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Diệp Huyền giơ lên trong tay kiếm, ta là kiếm tu. Một cái kiếm tu, là khinh thường đi nói dối. Thiên Lâm còn không nói chuyện, một bên Thiên Mẫu kia đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, thả ngươi cẩu thí. Ngươi khinh thường nói dối. Ngươi là ta gặp qua nhất không biết xấu hổ kiếm tu, thật nghĩ mãi mà không rõ, như ngươi loại này loè loẹt người làm gì có thể có cao như vậy kiếm đạo tu vi. Diệp Huyền. Chân trời. Thiên Lâm cười nói, ta thiên gia thiên sư nói, ngươi quan hệ ta thiên gia hưng suy tương lai, ta hiểu rõ nàng ý tứ là muốn ta thiên gia lôi kéo ngươi, nhưng ta không tin, ta cảm thấy, ta thiên gia vận mệnh, tại ta thiên gia trong tay mình. Nói xong, tay phải hắn thả lỏng phía sau, cười nói, ta biết thân phận của ngươi không đơn giản, đến, ta cho ngươi một cái cơ hội để cho ngươi kêu người. Gọi người. Giới mục tháp bên trong. Ách nạn chi môn đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt, vẻ mặt băng lãnh, ngu xuẩn. Gọi người. Những người này thật sự là quá ngu. Nhìn thấy Diệp Huyền, trực tiếp liền chơi hắn a. Còn cho hắn gọi người cơ hội. Gọi ngươi mẹ a. Nhường con hàng này gọi người. Hắn gọi người tới, còn đánh lông gà a. Ách nạn chi môn khí ngực đau. Hai cái đều đau. Nàng thật sự là không có cách nào, bởi vì hiện tại nàng bị trấn áp, nàng vô phương thi triển ách nạn nhân quả thuật, bằng không thì, nàng sẽ không tìm thiên gia loại người này tới nhằm vào Diệp Huyền. Bởi vì quá ngu. Bọn gia hỏa này, liền là đến cho Diệp Huyền rèn luyện. Không sợ đối thủ cường đại, liền sợ đồng đội như heo. Giới mục tháp bên ngoài, Diệp Huyền cười nói, ta đại ca không ra tay. Thiên Lâm cười nói, đại ca. Diệp Huyền gật đầu, hắn không ra tay. Thiên Lâm mỉm cười, cười hết sức thông dong, nói như vậy, đại ca ngươi rất lợi hại. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, dĩ nhiên rất lợi hại. Thiên Lâm trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, có bao nhiêu lợi hại đâu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vô địch. Trong lòng hắn, kiếm tu, thanh nhi, cái kia nam tử áo xanh đều là vô địch. Vô địch. Thiên Lâm ngay cả người, sau đó cười ha ha một tiếng, ngươi nói là đại ca ngươi vô địch. Diệp Huyền gật đầu. Thiên Lâm lắc đầu cười một tiếng, vậy ngươi có thể đem đại ca ngươi gọi tới sao? Ta muốn mở mang kiến thức một chút cái gì là vô địch. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một đạo tiếng mắng chửi đột nhiên từ giữa sân vang lên, gọi ngươi mẹ đâu? Thanh âm hạ xuống, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa. Người tới, chính là cái kia ách nạn chi môn. Diệp Huyền có chút mộng, nữ nhân này tại sao lại ra đến rồi? Nhìn thấy ách nạn chi môn, Thiên Lâm nhíu mày, ngươi là người phương nào? Ách nạn chi môn lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Lâm, gọi người, ta bảo ngươi tổ tông. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Một đạo áo huyết lôi từ giữa sân chợt lóe lên. Nhìn thấy một màn này, ngày đó trước khi sắc mặt đại biến, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước chặn lại. Oanh! Thiên Lâm bản thân trực tiếp bay ngược ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, hắn thân thể trực tiếp vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, mọi người có chút mộng. Diệp Huyền chính mình cũng có chút mộng, nữ nhân này không phải hy vọng chính mình chết sao? Nàng đây là làm thế nào vừa ra? Nơi xa, cái kia chỉ còn lại có linh hồn thể Thiên Lâm giờ phút này đầu trống rỗng. Mình bị người một quyền đánh nát thân thể rồi. Đúng lúc này, cái kia ách nạn chi môn đột nhiên cách không vừa nắm, này vừa nắm, trực tiếp cầm Thiên Lâm yết hầu, nàng lạnh lùng nhìn xem Thiên Lâm, lão nương liền không rõ. Ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại phải không? Gọi ngươi. Ngươi có phải hay không heo a? Ngươi muốn giết hắn, trực tiếp làm hắn a? Khiến cho hắn kêu cái gì ngươi? Ta bảo ngươi mẹ a. Nói xong, nàng đột nhiên dùng sức. Oanh! Thiên Lâm linh hồn trực tiếp nổ tung ra, thế nhưng sau một khắc, tại cái kia mấy ngàn trượng bên ngoài, không gian rung động, rất nhanh, một đạo linh hồn đột nhiên ngưng tụ. Chính là Thiên Lâm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, còn có khả năng dạng này. Lúc này, Vãn Quân nói, đây là hồn ngưng thuật, tà thiên gia chí cao bí thuật. Có khả năng tại trong một ngày ngưng tụ ba lần phá toái linh hồn. Diệp Huyền gật đầu, có chút môn đạo a. Nơi xa, ách nạn chi môn nhìn về phía nơi xa ngày đó trước khi, Thiên Lâm vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, ngươi chính là đại ca hắn. Diệp Huyền. Nghe vậy, cái kia ách nạn chi môn đột nhiên giận dữ, ta là ngươi tổ tông. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ, ngày đó trước khi đột nhiên vội vàng nói, các hạ chậm đã. Tà thiên gia đầu hàng. Đầu hàng. Diệp Huyền. Cái kia thánh quân cùng thiên mẫu cũng là có chút mộng, cái này đầu hàng. Thiên Lâm vẻ mặt giờ phút này vô cùng khó coi. Vừa rồi giao thủ một cái, hắn liền biết, hắn không phải trước mắt cùng nữ nhân này đối thủ. Hoàn toàn không phải. Chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Thiên Lâm nhìn xem ách nạn chi môn, hắn ông quyền, các hạ. Này hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Ta thiên gia không biết vị này Diệp công tử là người của ngươi, nếu để cho ta thiên gia biết hắn là người của ngươi, cho ta thiên gia 100 cái lá gan, ta thiên gia cũng sẽ không nhầm vào hắn. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Ách nạn chi môn nhìn xem Thiên Lâm, không nói gì, thế nhưng, sắc mặt kia lại là càng ngày càng âm trầm. Thấy thế, Thiên Lâm do dự một chút, sau đó đối Diệp Huyền cung kính thi lễ. Vị này Diệp công tử, trước đó phát sinh hết thảy đều là hiểu lầm, ta đại biểu thiên gia hướng Diệp công tử nói xin lỗi. Diệp Huyền vội vàng nói, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Ta nguyên nghĩ rằng các ngươi. Thiên Lâm hơi hơi ngẩn người, như thế dễ nói chuyện. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, hoàn toàn liền là một cái hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm, ta nguyện ý cùng thiên gia giao hảo, từ giờ trở đi, ta cùng thiên gia đồng sinh cộng tử. Thiên Lâm ngay cả người, sau đó cười nói, không ngờ tới, tiểu hữu vậy mà như thế thông tình đạt lý. Ta cũng hướng tiểu hữu cam đoan, đến từ giờ phút này, ta thiên gia cùng tiểu hữu đồng sinh cộng tử, người nào cùng tiểu hữu là địch, liền là cùng ta thiên gia là địch, ta thiên gia cái thứ nhất không buông tha hắn. Nói xong, hắn liếc một cái ách nạn chi môn, nhưng mà hắn lại phát hiện, trước mắt nữ tử này vẻ mặt so với trước càng thêm âm trầm. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ vị này đại lão còn không hài lòng? Thiên Lâm trong lòng có chút nghi hoặc. Lúc này, Thiên Lâm sau lưng cái kia thánh mẫu liền muốn nói chuyện, mà xa xa Diệp Huyền lại là giành nói, Thiên Lâm tông chủ, địch nhân của ta liền là thiên gia địch nhân sao? Thiên Lâm cười nói, tự nhiên. Diệp Huyền chân thành nói, ta hết sức cảm động. Thật. Thiên Lâm cảm thấy có chút không đúng, hắn đột nhiên quay đầu, lúc này, một tia chớp đột nhiên oanh ở trên người hắn. Oanh. Thiên Lâm linh hồn trực tiếp nổ tung ra, thế nhưng sau một khắc, hắn linh hồn lần nữa ngưng tụ. Ngưng hồn thuật. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, hắn đối cái này ngưng hồn thuật có chút tâm động. Cái đồ chơi này thời khắc mấu chốt tương đương nhiều ba cái mạng a. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Vãn Quân đột nhiên nói, ưa thích cái này ngưng hồn thuật. Diệp Huyền mãnh liệt gật đầu. Vãn Quân nói, ta đến lúc đó dạy ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tốt. Vãn Quân lắc đầu, ngươi cũng không mang theo khách khí. Diệp Huyền cười nói, ngươi một nhà, khách khí cái gì? Ngươi một nhà. Vãn Quân vẻ mặt phát sinh biến hóa vi diệu. Nơi xa, ngày đó trước khi nhìn về phía ách nạn chi môn, hắn có chút mộng, tiền bối. Ngươi này là ý gì à? Ách nạn chi môn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Lâm, ngươi đoán a? Thiên Lâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiểu hữu, chúng ta hiểu lầm không phải giải trừ sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thiên Lâm có chút không hiểu, cái kia vị tiền bối này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua xa xa ách nạn chi môn, có chút không vui, nhỏ ách, ngươi tại sao như vậy? Người ta đều đã nhận lầm. Ngươi làm sao có thể đắc thế không tha người đâu? Ngươi a, thật quá phận. Ách nạn chi môn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nhỏ ách, ngươi không thể dạng này, ngươi hẳn là lấy đức phục người, ngươi. Lúc này, cái kia ách nạn chi môn trên hai tay đột nhiên xuất hiện hai đạo huyết sắc lôi điện, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vội vàng im miệng. Mặc dù này ách nạn chi môn có kiếm khí trấn áp, thế nhưng, dù cho bị trấn áp, con hàng này cũng mạnh có chút không hợp thói thường a. Ách nạn chi môn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu xem ngày đó trước khi, ngươi cái đồ đần độn này. Nói xong, nàng liền muốn động thủ, mà lúc này, ngày đó trước khi đột nhiên nộ chỉ ách nạn chi môn, ngươi khinh người quá đáng. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, chân trời đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, hắn xuất ra một tấm lệnh bài, cho mời tiên tổ. Oanh! Cái viên kia lệnh bài phóng lên tận trời. Gọi tổ. Nơi xa, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chơi có chút lớn a. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Gọi tổ. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn, dĩ nhiên, hắn càng nhiều hơn chính là tò mò. Ngày này nhà tiên tổ có thể hay không giết chết này ách nạn chi môn đâu? Diệp Huyền nhìn thoáng qua ách nạn chi môn đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh, trong mắt một điểm ba động cũng không. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sầm mặt lại. Ngày này nhà tiên tổ sợ là làm không xong nữ nhân này a. Hắn vừa nhìn về phía ngày đó trước khi, Thiên Lâm giờ phút này vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Phẫn nộ. Hắn đường đường chủ nhà họ Thiên, đã như thế ăn nói khép nép, ủy khuất cầu toàn, mà nữ nhân này, lại còn không buông tha. Thật sự là khinh người quá đáng. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí đâu. Chân trời, cái kia đạo lệnh bài đột nhiên hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, một tên lão giả tóc trắng xuất hiện ở chân trời. Theo tên này lão giả tóc trắng xuất hiện, một luồng áp lực vô hình đột nhiên từ giữa thiên địa lan tràn ra, trong khoảnh khắc, giữa cả thiên địa trực tiếp rung động lên, phản phất không chịu nổi lão giả này. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Lão giả này thoạt nhìn có chút mãnh liệt a. Vãn Quân đột nhiên nói khẽ, thiên càn. Ta thiên gia sử thượng tối cường một vị tiên tổ. Cũng là hắn, đem ta thiên gia dẫn tới đỉnh phong, hắn thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, dù cho ta thiên gia cũng không biết. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia ách nạn chi môn vẻ mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt Vãn Quân tay, chúng ta đi. Nói xong, hắn liền muốn mang theo Vãn Quân đi. Hắn biết, ngoại trừ Tam Kiếm, không ai có thể giết này Ách Nạn Chi Môn. Cho dù là Niệm Tỷ cùng đồ cũng không được. Nữ nhân này, có chút nghịch thiên. Nếu như nàng không phải là bị kiếm tu kiếm khí trấn áp, sợ là càng biến thái. Vẫn là chút lưu đi. Đúng lúc này, chân trời lão giả đột nhiên nói, tiểu hữu dừng bước. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía chân trời Thiên Càng, tiền bối có việc. Thiên Càng nhìn thoáng qua Ách Nạn Chi Môn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, tiểu hữu, việc này bởi vì ngươi mà lên, ngươi như thế đi, có phải hay không có chút không tử tế à? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối, không có quan hệ gì với ta. Thiên Càng lắc đầu cười một tiếng, tiểu hữu, lão hữu đã biết chỗ có đầu đuôi sự tình. Không có ý tứ gì khác, ta thiên gia có kiếp nạn này khó, là ta thiên gia gia chủ ngu xuẩn, xử sự không làm tạo thành. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Ách Nạn Chi Môn, hơi hơi thi lễ, cô nương, ta thiên gia đối Ách Nạn giới tuyệt không một chút bất kính, mong rằng cô nương giơ cao đánh khẽ. Nhìn thấy Thiên Càng nhận sợ, nơi xa ngày đó trước khi vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không ngốc, hắn biết, hắn lần này đã trúng thiết bản. Nữ nhân trước mắt này, không phải thiên gia có thể trêu chọc. Lúc này, thiên mẫu kia đột nhiên đi đến Thiên Lâm bên cạnh, thấp giọng nói vài câu. Một lát sau, Thiên Lâm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn ngẩng đầu nhìn hầm hầm xa xa Diệp Huyền, nàng căn bản không phải đại ca ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta chưa từng nói nàng là ta đại ca. Thiên Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi âm ta. Diệp Huyền có chút vô tội, là ngươi nói muốn cùng ta đồng sinh cộng tử. Ta lại không buộc ngươi. Ngươi còn nói, địch nhân của ta liền là của ngươi kẻ địch. Nói thật, ta hết sức cảm động, thật. Thiên Lâm tức thiếu chút nữa lá gan bạo. Này nói là tiếng người. Một bên Thiên Mẫu vẻ mặt âm trầm vô cùng. Nàng không phải là không muốn sớm một chút nói cho Thiên Lâm, chủ yếu là nàng cũng bị Ách Nạn Chi Môn kỹ thuật cho làm bối rối. Nữ nhân này ngay từ đầu giật dây bọn hắn giết Diệp Huyền, mà bây giờ, nữ nhân này lại là đột nhiên tại giúp Diệp Huyền. Đây là cái gì kỹ thuật? Kỳ thật, đừng nói Thiên Mẫu, liền là Diệp Huyền ngay từ đầu đều có chút mộng. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới này Ách Nạn Chi Môn lại đột nhiên đánh ngày này trước khi... Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn đến một cái khả năng, cái kia chính là, nữ nhân này không bình thường. Lúc này, ngày đó trước khi đột nhiên nhìn hầm hầm Diệp Huyền, nếu nàng không phải đại ca ngươi, vậy đại ca ngươi là ai? Ngươi. Nơi xa, cái kia Ách Nạn Chi Môn đột nhiên một bàn tay phiến ra. Oanh. Ngày đó trước khi trực tiếp bị một đạo huyết lôi bổ trúng, linh hồn trong nháy mắt phá toái, nhưng rất nhanh. Thiên Lâm linh hồn lại lần nữa ngưng tụ. Bất quá giờ phút này, hắn linh hồn vô cùng hư ảo, cùng trong suốt một dạng. Đây là một lần cuối cùng ngưng hồn. Thiên Lâm bị đánh có chút mộng. Ách Nạn Chi Môn nhìn chằm chằm Thiên Lâm, vẻ mặt vô cùng âm lãnh, đại ca đại ca. Không đề cập tới đại ca hắn ngươi sẽ chết à. Diệp Huyền. Thiên Lâm vẻ mặt vô cùng dữ tợn, ngươi nữ nhân này đến cùng ý gì? Ta thiên gia nhầm vào hắn, ngươi tới đánh chúng ta không nhầm vào hắn, ngươi lại đánh, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ngươi! Đúng lúc này, chân trời ngày đó khiển đột nhiên thấp giọng thở dài, sau một khắc, hắn tay phải vung lên. Oanh! Thiên Lâm trực tiếp bị một đạo lực lượng cường đại trấn áp lại. Thiên Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Càng, gằn giọng nói, ta không phục. Thiên Càng lắc đầu, đứa nhỏ ngốc. Ngươi còn không thấy rõ ràng hình thức sao? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, vị cô nương này cùng vị tiểu hữu này là địch nhân, thế nhưng, vị tiểu hữu này còn sống, mà lại, sống rất là hung hăng càng quấy, ngươi rõ chưa? Nghe vậy, Thiên Lâm cả người cứng đờ. Hắn tự nhiên hiểu rõ Thiên Càng ý tứ. Mà giờ khắc này, hắn cũng mới hồi phục tinh thần lại. Đúng a. Nữ nhân này cùng thiếu niên này là kẻ địch, mà thiếu niên này lại còn sống, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thiếu niên này cũng không đơn giản a. Thiên gia đắc tội không nổi nữ nhân này, đồng dạng cũng đắc tội không nổi thiếu niên này. Đây là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương. Nghĩ đến nơi này, Thiên Lâm hai mắt chậm rãi đóng lại. Kỳ thật, thiên gia ngay từ đầu liền không nên tham dự vào, đều là cái kia vũ trụ pháp tắc làm hại a. Hắn lần này tới, kỳ thật không phải là vì vãn quân, mà là vì cái kia vũ trụ pháp tắc. Người trong thiên hạ đều biết nơi này có một đạo vũ trụ pháp tắc, mà bây giờ, nơi này khôi phục như thường, hết sức rõ ràng, vũ trụ pháp tắc khẳng định bị người được. Tham niệm a. Thiên Lâm thấp giọng thở dài, hắn nhìn thoáng qua phía dưới ách nạn chi môn, giờ khắc này, hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiên gia những năm này qua quá thoải mái dễ chịu. Toàn bộ Minh Hà tinh vực, ai dám nghịch thiên nhà. Dần dà, người nhà họ Thiên trở nên bành trướng. Cho dù là hắn, cũng trở nên vô cùng bành trướng. Cảm thấy dưới vùng trời sau này, không có thiên gia không diệt nổi người. Tự đại. Bành trướng. Nghĩ đến tận đây, Thiên Lâm đối ách nạn chi môn làm một lễ thật sâu, trước đó có nhiều phiền toái, còn mời cô nương giơ cao đánh khẽ, tha tại hạ một mạng. Sợ. Tại loại này cường giả trước mặt sợ, không mất mặt. Ách nạn chi môn nhìn xem Thiên Lâm, nói xin lỗi nếu là có dùng, ta còn tập võ làm cái gì? Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải vung lên. Oanh. Ngày đó trước khi linh hồn trực tiếp bị một đạo huyết lôi xóa đi. Triệt để xóa đi. Lần này là chân chính thần hồn câu diệt. Một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua ách nạn chi môn, nữ nhân này có tính cách a. Thiên càng xem hướng phía dưới ách nạn chi môn, không biết cô nương hài lòng hay không. Ách nạn chi môn nhìn xem Thiên càng, thế nào, nghe lời này của ngươi, ngươi là không phục a. Thiên càng cười nói, không dám không phục. Ách nạn chi môn chậm rãi hướng phía Thiên càng đi đến, ngươi cảm thấy ngươi là nhân vật. Thiên càng nhíu mày, nữ nhân này là làm sao vậy? Hỏa khí lớn như vậy. Xoẹt. Lúc này, ách nạn chi môn bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo huyết sắc thần lôi. Theo này hơn 10 đạo huyết sắc thần lôi xuất hiện, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi. Cho dù là Diệp Huyền, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Lúc trước hắn thần cảnh thân thể tại đây thần lôi trước mặt, giòn cùng giấy một dạng. Cho dù là niệm niệm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản này thần lôi. Chân trời, ngày đó càng trầm giọng nói, các hạ, ta thiên gia phục. Ách nạn chi môn dừng bước lại, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên càng, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Này sát ý, để cho người ta không rét mà run. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta cũng phục. Ngươi đừng đánh ta. Thiên càng. Ách nạn chi môn đột nhiên hướng đi Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân này không sẽ nổi điên đi. Hắn biết, nữ nhân này gần nhất bị vô cùng tức giận. Ách nạn chi môn đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cách Diệp Huyền rất gần, tại nàng trên cánh tay, hai đạo huyết lôi xoay quanh thường lượn quanh. Diệp Huyền sau lưng, bản quân đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng cứ như vậy nhìn xem ách nạn chi môn, tay phải chậm rãi nắm chặt. Ách nạn chi môn nhìn xem Diệp Huyền, sau một hồi, nàng cười nói, ta có cái đề nghị, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, kiến nghị gì? Ách nạn chi môn nghiêm mặt nói, ngươi có phải hay không nghĩ đi đến phàm kiếm? Diệp Huyền gật đầu. Ách nạn chi môn chân thành nói, ngươi như bây giờ rèn luyện là không có tác dụng gì. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Ách nạn chi môn nói, bởi vì phía sau ngươi có đại ca, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi một mực nhường đại ca ngươi đi theo ngươi, loại tình huống này, ngươi sẽ cảm thấy ngươi làm cái gì còn không sợ, bởi vì có hắn cho ngươi chịu lấy. Loại tình huống này, ngươi vô phương chân chính trưởng thành. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nói có chút đạo lý. Ách nạn chi môn mỉm cười, đúng. Ngươi nếu là nghĩ thật đi đến phàm kiếm, trưởng thành. Cái kia lại không thể có chỗ dựa liền là của ngươi vướng víu, cho nên, ngươi hẳn là nhường đại ca ngươi rời đi, dạng này, ngươi mới có thể trưởng thành. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu như ta đại ca đi, ngươi có thể hay không đánh chết ta? Ách Nạn Chi Môn trừng mắt nhìn, ngươi không phải muốn rèn luyện sao? Diệp Huyền đột nhiên giận dữ, rèn luyện. Rèn luyện ngươi mổ mổ. Ngươi mẹ nó so lão tử nhiều mấy cảnh giới rồi. Có hay không năm cái? Các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, còn không cho ta gọi người, ngươi làm lão tử là chày gỗ sao? Ách Nạn Chi Môn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Nói xong, hắn vỗ vỗ mặt mình, đến, đánh ta. Ngươi có bản lĩnh liền đánh chết ta. Ách Nạn Chi Môn hai tay nắm chặt, bốn phía lôi điện điên cuồng phun trào, một luồng áp lực vô hình làm cho thiên địa cũng bắt đầu rung rẩy lên. Diệp Huyền đột nhiên tay nhỏ vỗ, cái mông lắc một cái, cười vô cùng sáng lạng, ta đại ca ngưu bức, mùi mùi ta ngưu bức, ta chính là cần nhờ ta đại ca, ta chính là cần nhờ mùi mùi ta, ngươi tới đánh ta a. Ngươi mau tới đánh ta a. Ta rất muốn bị đánh a. Ngươi. A. Ách Nạn Chi Môn đột nhiên gầm thét, nàng đột nhiên một bàn tay vung ra. Cũng không là đánh Diệp Huyền, mà là đánh về phía nơi xa chân trời. Oanh. Ngày đó càng còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị một đạo huyết lôi oanh trúng. Chân trời, cái kia đã sắp muốn tan biến thiên khiển linh hồn có chút mờ mịt, hắn không biết xấu hổ, có quan hệ gì với ta. Mọi người. Toàn bộ chân trời, huyết lôi chớp động, áp lực lên người. Ách Nạn Chi Môn cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng trong ánh mắt, ánh chớp lấp lánh. Sát ý. Một cổ vô hình sát ý tràn ngập bốn phía, mà này sát ý mục tiêu, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền bên cạnh, bản quân vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Nàng chưa bao giờ cảm nhận được qua mạnh mẽ như thế sát ý. Nàng hơi nghi hoặc một chút, này Ách Nạn Chi Môn rõ ràng muốn giết Diệp Huyền, thế nhưng, lại không động thủ. Đây là vì cái gì đây? Bởi vì từ trước mắt đến xem, dù cho Diệp Huyền một kiếm kia vào phàm, nhưng vẫn như cũ không phải này Ách Nạn Chi Môn đối thủ. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến Diệp Huyền cái kia đại ca. Cái kia đại ca mạnh bao nhiêu? Vậy mà làm cho nữ nhân này kiên kỵ như vậy. Vãn quân trong lòng tràn ngập tò mò. Lúc này, Ách Nạn Chi Môn đột nhiên chỉ Diệp Huyền, tiện nhân, ngươi chờ. Nói xong, nàng trực tiếp về tới giới ngục tháp bên trong. Theo Ách Nạn Chi Môn biến mất, giữa thiên địa những cái kia huyết lôi trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Nàng cuối cùng vẫn không có lựa chọn ra tay, chuẩn xác mà nói là không dám. Cái kia kiếm tu thả Diệp Huyền ra đến rèn luyện, nhưng không có nghĩa là hắn thật sẽ để cho này Diệp Huyền bị giết, đặc biệt là nàng, nếu như nàng động thủ, kiếm tu tuyệt đối sẽ động thủ. Bởi vì nàng thực lực cao hơn Diệp Huyền ra rất rất nhiều. Kiếm tu sẽ không để cho nàng ra tay với Diệp Huyền. Ách Nạn Chi Môn tan biến về sau, Diệp Huyền nụ cười trên mặt cũng là nhân vật chính biến mất. Hắn vừa rồi tự nhiên là vì cố ý chọc giận cái kia Ách Nạn Chi Môn. Thế nhưng, hắn biết rõ, cái kia chính là mình thực lực bây giờ vẫn là không cách nào cùng nảy Ách Nạn Chi Môn chống lại. Trọng yếu nhất chính là, trước đó cái kia bạch giáp nữ tử nói qua, này Ách Nạn Chi Môn cũng không là Ách Nạn pháp tắc, cái kia Ách Nạn pháp tắc so này Ách Nạn Chi Môn còn mạnh hơn. Mà lại, nghe bạch giáp nữ tử ý tứ, chính mình giống như nghịch không đơn thuần là Ách Nạn pháp tắc, còn muốn nhân quả pháp tắc, thời gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc. Nói cách khác, hết thảy chính đạo vũ trụ pháp tắc, chính mình đắc tội ít nhất một nửa. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, ta quá khó khăn. Lúc này, nơi xa không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử đột nhiên đi ra. Nữ tử mặc một bộ quần dài trắng, trong tay nắm một quyển sách cổ. Nhìn thấy nữ tử này, cách đó không xa cái kia thánh quân cùng thiên mẫu vội vàng hơi hơi thi lễ, thiên sư. Thiên sư, tại thiên gia địa vị gần với chủ nhà họ Thiên. Hiện tại thiên chủ đã ngã xuống, thiên gia tự nhiên là người thiên sư này làm chủ. Thiên sư khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía xa xa Vãn Quân, ánh mắt phức tạp, những năm gần đây, khổ ngươi. Vãn Quân yên lặng. Đối với thiên sư, nàng cũng không hận, lúc trước nếu như không phải thiên sư ra sức bảo vệ, nàng căn bản không sống nổi. Thiên sư lòng bàn tay mở ra, nơi xa, một viên hắc ấn đột nhiên bay đến trong tay nàng, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, cái viên kia hắc ấn bay tới Vãn Quân trước mặt, từ giờ phút này, ngươi chính là ta Thiên Gia gia chủ. Nghe vậy, nơi xa Thánh Quân Thiên Mẫu vẻ mặt lập tức biến. Phải biết, Vãn Quân đối Thiên Gia có thế là phi thường cừu hận, một khi nàng trở thành gia chủ, nếu là tới cái thanh tẩy. Thiên Sư nhìn Thánh Quân hai người liếc mắt, người nhà họ Thiên, đều sẽ thật tốt. Thánh Quân do dự một chút, sau đó nói, Thiên Sư. Việc này có thể muốn thông tri các trưởng lão. Thiên Sư mặt không biểu tình, bọn hắn đều đã đồng ý. Nghe vậy, Thánh Quân không nói gì nữa. Thiên Sư cùng những trưởng lão kia đồng ý, việc này cơ nay đã là ván đã đóng thuyền. Thiên Sư đi đến Vãn Quân trước mặt, Vãn Quân không có đi cầm cái viên kia hắc ấn. Thiên Sư nhìn xem Vãn Quân, mong muốn thay phụ thân ngươi rửa sạch oan khuất, ngươi liền nhất định phải làm gia chủ. Vãn Quân lắc đầu, rửa sạch oan khuất thì có ích lợi gì? Bọn hắn đều đã chết. Thiên Sư lắc đầu, không thể nghĩ như vậy. Ngươi bây giờ, có thể cải biến Thiên Gia. Vãn Quân xem hướng Thiên Sư nói khẽ, những năm gần đây, Thiên Gia con đường, đã càng chạy càng hẹp, cần cách tân. Vãn Quân nhìn xem Thiên Sư, ngươi vì sao không làm Thiên Gia Thiên Chủ? Thiên Sư lắc đầu cười một tiếng, ta không thích hợp. Nhưng ngươi thích hợp. Vãn Quân nhíu mày, vì sao? Thiên Sư nhìn xem Vãn Quân, bởi vì vị trí kia, vốn chính là ngươi. Nghe vậy, Vãn Quân hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Vốn chính là nàng. Trước kia, phụ thân nàng là Thiên Gia Thiên Chủ, nàng là Thiên Gia Thiếu Chủ, nhưng sau này xuất hiện biến cố, Thiên Gia Thiên Chủ vị trí bị Thiên Lâm đoạt đi. Thiên Sư lại nói, ngươi hẳn là cầm lại nguyên bản thuộc về phụ thân ngươi cùng ngươi đồ vật. Vãn Quân yên lặng một lát sau, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, hắn không nghĩ tới Vãn Quân lại đột nhiên hỏi hắn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, này là các ngươi Thiên Gia nội bộ sự tình. Vãn Quân nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, nói, ý kiến của ta là không được. Vãn Quân sửng sốt một chút, sau đó cười nói, vì sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Sư, lãnh đạm nói, phụ thân ngươi năm đó xảy ra chuyện, Thiên Gia là như thế nào đối đãi các ngươi một nhà? Nói thật, này loại lãnh huyết gia tộc, ta cảm thấy không có cái gì đáng giá lưu luyến. Mà lại, vị cô nương này nhượng ngươi trở về làm gia chủ, mục đích sợ là cũng không có đơn giản như vậy. Lúc nói chuyện, Diệp Huyền vẫn đang ngó chừng Thiên Sư. Thiên Sư nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, Thiên Gia là nhà của nàng. Diệp Huyền cười nói, là nhà của nàng. Cái kia vì sao lúc trước nhìn xem cả nhà của nàng bị diệt? Ta biết, ngươi muốn nói, là vì Bách Khoa Toàn Thư. Mà đối với các ngươi loại gia tộc này tới nói, Bách Khoa Toàn Thư, chẳng khác nào có khả năng hy sinh bất luận cái gì người. Đúng không? Thiên Sư yên lặng. Diệp Huyền lại nói, nếu như ta là Vãn Quân cô nương, ta liền đem Thiên Gia diệt. Thiên Sư chân mày to cau lại, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền cười nói, nhưng ta nhìn ra được, Vãn Quân cô nương đối Thiên Gia không có lớn như vậy cừu hận. Bởi vì kẻ cầm đầu đã chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vãn Quân, làm bằng hữu, đề nghị của ta liền là không quay về. Dĩ nhiên, vẫn là xem chính ngươi, ta tôn trọng cũng ủng hộ ngươi quyết định. Vãn Quân nở nụ cười xinh đẹp, vậy liền không trở về. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Vãn Quân yên lặng một lát sau, nói, có khả năng đi theo ngươi sao? Diệp Huyền sửng sốt. Vãn Quân mỉm cười, đùa giỡn. Ta muốn đi một chuyến Kiếm Nguyên, bởi vì ta phụ thân ban đầu ở bên kia ngã xuống, ta muốn đi xem cái chỗ kia. Kiếm Nguyên. Diệp Huyền vô ý thức nói, cần ta cùng ngươi cùng một chỗ không? Vãn Quân liền nói ngay, cần. Diệp Huyền. Vãn Quân cười nói, nhìn ngươi biểu lộ, ngươi thật giống như không quá nguyện ý. Diệp Huyền lắc đầu, không phải ta không nguyện ý, mà là trực giác nói cho ta biết, nếu như ta đi theo ngươi, có thể sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Vãn Quân hỏi, ách nạn chi nhân? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Vãn Quân cười nói, ta không sợ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Vãn Quân, ngươi biết không? Nếu như không phải ta đại ca, bất kỳ người nào đi theo ta, đều sẽ phải gánh chịu ách nạn kiếp. Hắn đương nhiên sẽ không quên cái kia kinh khủng ách nạn kiếp. Cho dù là Niệm Niệm cùng Đồ tại cái kia ách nạn kiếp trước mặt đều lộ ra vô lực như vậy. Vãn Quân mặt hướng Diệp Huyền, ta nói. Ngươi cứu ta về sau, ngươi bất luận cái gì nhân quả, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Diệp Huyền do dự một chút, liền muốn nói chuyện, Vãn Quân đột nhiên nói, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta tại cuốn lấy ngươi. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, tự nhiên không phải. Ta. Vãn Quân nói, vậy liền đi kiếm Uyên. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền xoay người rời đi. Diệp Huyền cùng Vãn Quân rời đi về sau, người thiên sư kia đột nhiên lắc đầu, nói khẽ, bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải làm người gia chủ này. Thiên mẫu xem hướng thiên sư, ngươi khăng khăng lựa chọn Vãn Quân, là bởi vì thiếu niên kia sao? Thiên sư gật đầu. Thiên mẫu có chút không hiểu, vì sao? Hắn nhưng là ách thể người. Thiên sư nhìn phía xa chân trời, nói khẽ, ách thể người, lại có thể sống đến bây giờ. Mà lại, còn sống như thế tứ nhường. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn có người sau lưng có thể nghịch vũ trụ pháp tắc. Này cái bắp đùi, ta thiên gia nếu là có thể ôm vào, ta thiên gia đem có thể lại lên một tầng nữa, thậm chí là nhảy ra cái này Minh Hà tinh vực. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía thiên mẫu, thiên chủ ngã xuống, việc này nhất định sẽ khiến không nhỏ oanh động. Một chút năm đó bị ta thiên gia chèn ép thế lực sợ sẽ làm loạn, đặc biệt là muốn cẩn thận Thánh Tông. Hai người các ngươi trở về tòa trấn thiên gia, đồng thời triệu hồi ta thiên gia tại bên ngoài hết thảy cường giả. Thánh Quân trầm giọng nói, thiên sư, Vãn Quân hiện tại đối ta thiên gia mâu thuẫn rất lớn, muốn nàng làm gia chủ, sợ là. Thiên sư đạo, việc này ta đi làm. Thánh Quân nhìn thoáng qua thiên sư, tốt. Ta đây cùng thiên mẫu hồi gia tộc. Nói xong, hắn cùng thiên mẫu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thiên sư vừa xoay người tan biến ở phía xa chân trời. Tại thiên sư tan biến không lâu sau, một nữ tử xuất hiện ở giữa sân. Chính là trước đó cái kia bạch giáp nữ tử. Bạch giáp nữ tử nhìn phía xa, vẻ mặt âm lãnh. Nàng không nghĩ tới gặp được ách nạn chi môn, tại đây bên trong gặp được ách nạn chi môn. Cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Một lát sau, bạch giáp nữ tử nói khẽ, đáng chết. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, Vãn Quân ngay tại bên cạnh hắn. Vãn Quân nói khẽ, này kiếm Uyên, là chúng ta Minh Hà tinh vực hai đại cấm địa chi một, hắn mức độ nguy hiểm, gần với nhân loại cấm địa. Diệp Huyền hỏi, bên kia vì sao là cấm địa? Vãn Quân nói, truyền thuyết, có vị kiếm tu ở bên kia ra một kiếm, liền là một kiếm kia, trực tiếp làm cho bên kia một cái đại thế giới biến thành một cái thâm uyên, cũng chính là kiếm uyên, sở dĩ nói nguy hiểm, là bởi vì bên kia có một cổ cực kỳ khủng bố tàn bạo kiếm đạo ý chí, càng đi chỗ sâu đi, cái kia đạo kiếm đạo ý chí liền càng mạnh. Kiếm tu. Diệp Huyền lập tức hứng thú, liền vội hỏi, rất mạnh sao? Vãn Quân gật đầu. Vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, vô cùng mạnh. Cường giả, căn bản là không có cách tới gần kiếm uyên. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, kỳ thật, nghiêm chỉnh mà nói, cái chỗ kia so này nhân loại cấm khu nguy hiểm hơn, chỉ bớt quá, cái chỗ kia có khả năng lựa chọn, bởi vì ngươi vô phương tiếp tục thâm nhập sâu lúc, có thể rút lui, mà này nhân loại cấm khu là vừa tiến đến cơ bản liền không khả năng đi ra. Diệp Huyền nhíu mày. Đã như vậy nguy hiểm, cái kia vì sao còn có nhiều người như vậy đi? Vãn Quân trầm giọng nói, bởi vì bên kia, đã từng xuất hiện một vị linh tổ, mà nghe nói, cái kia linh tổ ở bên kia chôn một cái hộp. Hộp. Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, linh tổ. Hộp. Có phải hay không cái kia màu trắng tiểu gia hỏa? Vãn Quân mặt hướng Diệp Huyền, hơi kinh ngạc. Nghe nói cái kia linh tổ toàn thân trắng như tuyết. Ngươi biết. Diệp Huyền có chút mộng. Nhận biết. Hắn dĩ nhiên nhận biết a. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, kiếm tu. Xuất kiếm. Không phải là cái kia nam tử áo xanh đi. Có thế không đúng vậy. Cái kia nam tử áo xanh tính tình ôn hòa, kiếm đạo của hắn ý chí làm sao có thể tàn bạo đâu. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên e sợ tiếng nói, tiểu chủ. Tính tình hâm nóng cùng. Cái từ này, thật có chút không thích hợp chủ nhân. Ngươi vẫn là đổi lại từ đi. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tính tình ôn hòa. Tiểu tháp là có chút im lặng. Nó đến nay đều quên không được toàn thân huyết hồng chủ nhân. Khi đó chủ nhân, ngoại trừ tiểu bạch, ai cũng chém. Liền nó đều chém. Một câu, chủ nhân nổi điên, lục thân không nhận. Nghe được tiểu tháp, Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, ta cảm thấy chủ nhân nhà ngươi tính tình rất tốt à. Tiểu tháp. Diệp Huyền lại hỏi, chẳng lẽ không được không? Tiểu tháp yên lặng một lát sau đó nói, đối với mình người rất tốt, đằng sau tính tình cũng còn có khả năng. Trước mặt hắn tính tình là thật táo bạo ai, ta đi theo chủ nhân thời điểm, khi đó chủ nhân. Đơn giản liền là cái đồ biến thái. Một lời không hợp, ta liền giết ngươi. Mẹ cái chủng loại kia. Hắn cơ bản đi đến thế nào cái thế giới liền sẽ hủy diệt. Đơn giản liền là tên sát tinh. Mà lại, hắn so tiểu chủ ngươi còn có thể gây tai họa. Tiểu chủ ngươi là phiền toái tới tìm ngươi, chủ nhân rất nhiều phiền toái, đều là chính hắn làm ra. Nói đến đây, nó dừng một chút, lại nói, kỳ thật, tiểu chủ ngươi rất hạnh phúc. Hạnh phúc? Diệp Huyền có chút không hiểu, tiểu tháp, ngươi nói ta hạnh phúc. Tiểu tháp nói, so sánh chủ nhân trước kia, ngươi thật rất hạnh phúc. Dùng chủ nhân trước là thật vô cùng thảm hết sức thảm. Hắn năm đó là đau thật thương thật một đường chém giết ra tới, phía sau hắn, là trăm vạn thi hài, hắn huyết mạch làm cái gì có thể đột phá. Bởi vì hắn thật vô cùng điên. Mà lại, chủ nhân trước kia quan tâm người, chết rất nhiều. Tỷ như năm đó màn lão gia, chủ nhân mẫu thân, chủ nhân phụ thân. Đặc biệt là năm đó trận chiến cuối cùng, trận chiến kia. A Tú tỷ tỷ cùng cầu so thiên tỷ tỷ chết trận, còn có hai cái thiên mệnh tỷ tỷ cũng là chết trận. Nhị nha cùng tiểu bạch thiếu chút nữa cũng bị cái kia kinh khủng nữ nhân giết chết. Nữ nhân kia. Nói đến đây, tiểu tháp dường như nghĩ đến cái gì, thanh âm vậy mà có chút run rẩy. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói là Thanh Nhi sao? Tiểu tháp vội vàng nói, đúng, chính là nàng. Nàng gọi thiên mệnh. Tối cường thiên mệnh. Năm đó trận chiến kia, nếu không phải cái kia kiếm tu tương trợ, tất cả mọi người phải chết. Mà dù cho có cái kia kiếm tu tương trợ, chủ nhân lúc ấy cũng không có thể giết chết nữ nhân kia. Nữ nhân kia thật là khủng khiếp. Diệp Huyền. Một bên, bản quân trong lòng có chút tò mò. Tiểu tháp chủ nhân là ai đâu? Còn có, tiểu tháp trong miệng nói nữ nhân kia là ai đâu? Lúc này, tiểu tháp lại nói, chủ nhân mặc dù tính tình không tốt, nhưng chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn không sẽ chủ động đi khi dễ người khác. Mà nữ nhân kia, nàng đã không phải là tính tình tốt không tốt vấn đề, ta cảm giác, nàng xem ai đều khó chịu. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu tháp, ta cảm thấy Thanh Nhi tính tình rất tốt à. Tiểu tháp đột nhiên nhảy dựng lên, tiểu chủ, ngươi đừng nói giỡn. Nàng tính tình tốt. Ông trời của ta. Diệp Huyền. Một bên, Vãn Quân đột nhiên nói, tiểu tháp, ngươi tiểu chủ có thể là có ách thể. Có được ách thể người, cả đời ách nạn cuốn thân. Tiểu tháp cả giận nói, ách thể tính cái lông gà. Chủ nhân một kiếm là có thể đem ách nạn chi nhân nó mẹ giết đi. Ha ha. Giới mục tháp bên trong, ách nạn chi môn đột nhiên cười lạnh. Tiểu tháp đột nhiên chạy đến lầu thứ 9 bên trong, nhỏ ách, ngươi có phải hay không phục? Ách nạn chi môn cả giận nói, ngươi cút ngay cho ta, lão tử không muốn nói chuyện với ngươi. Nếu như không phải cái kia kiếm tu phong ấn nàng năng lực, nàng sớm đem cái này phá tháp đập nát. So sánh Diệp Huyền, nàng càng xem cái này phá cửa khó chịu. Diệp Huyền là tiện, mà cái này phá tháp thì là phiền, vô cùng phiền. Tiểu tháp không có lăng, mà là tiếp tục nói, nhỏ ách, chủ ý tố chất. Ách nạn chi môn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tháp, ngươi cùng ta đàm tố chất. Ngươi là muốn nắm ta chết cười, sau đó kế thừa ta môn. Diệp Huyền. Tiểu tháp nói, nhỏ ách, ta không có mắng qua ngươi đi. Ách nạn chi môn mặt không biểu tình, ngươi có thể hay không cút cho ta. Tiểu tháp một hồi nhảy nhót, ta liền không. Ngươi đánh ta à? Ách nạn chi môn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tháp, nàng không có ra tay, bởi vì nàng hiện tại cái trạng thái này không làm gì được cái này phá tháp. Kỳ thật, cái này tiểu tháp so bên ngoài cái kia chút gì cường giả đều khủng bố hơn. Nàng có thể miểu sát một vị vĩnh hằng cảnh, thế nhưng, nàng không làm gì được cái này tiểu tháp quá cứng. Chỉ có nàng dưới trạng thái bình thường mới có thể đánh nổ cái này tiểu tháp. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhỏ ách cô nương, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Ách nạn chi môn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, ngươi cũng cút. Ngươi cùng cái này phá tháp đều tiện vô cùng. Ta không muốn nói chuyện với các ngươi. Diệp Huyền. Một bên, Vãn Quân lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, nhỏ ách cô nương, các ngươi vì sao nhất định phải giết hắn đâu? Liền bởi vì hắn là ách thể. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vãn Quân. Vãn Quân hỏi đúng là hắn muốn hỏi, cô em gái này vậy mà biết mình tâm tư, chẳng lẽ là đối với mình có ý tứ? Giới mục tháp bên trong, ách nạn chi môn lãnh đạm nói, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Vãn Quân lông mày cau lại, vậy các ngươi cũng quá bá đạo. Ách nạn chi môn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cười lạnh, bá đạo. Ngươi là nói cười sao? Ngươi có biết hay không hắn vì sao là ách thể? Vãn Quân lắc đầu, không biết. Ách nạn chi môn âm thanh lạnh lùng nói, ba nguyên nhân, cái thứ nhất, chính hắn. Thứ hai, phụ thân hắn, thứ ba, muội muội của hắn. Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Ách nạn chi môn mặt không biểu tình, có ý tứ gì? Phụ thân ngươi cùng ngươi muội muội bọn hắn năm đó tạo nghiệt sâu bao nhiêu, ngươi biết không? Đặc biệt là hai người bọn họ vì cứu vãn mấy người, cưỡng ép nghịch thiên mà đi. Xáo trộn vũ trụ pháp tắc trật tự, làm cho vũ trụ pháp tắc trật tự xuất hiện vết rách. Ngươi biết hậu quả kia nghiêm trọng đến mức nào sao? Diệp Huyền nhíu mày, bọn hắn làm sự tình, các ngươi đi tìm bọn họ chính là a? Tại sao tới khi dễ ta? Sẽ không thật liền là hiếp yếu sợ mạnh đi. Ách nạn chi môn cả giận nói, ngươi cảm thấy ngươi hết sức oan. Diệp Huyền cả giận nói, lão tử dĩ nhiên oan. Lớn như vậy cái nồi cho ta lưng, ta không oan người nào oan. Ách nạn chi môn thanh âm đột nhiên lớn lên, ngươi oan cái lông gà. Đều là chính ngươi làm, ngươi oan cái chú ý. Diệp Huyền nghe có chút mộng, cái gì chính ta? Ách nạn chi môn vẻ mặt âm lãnh vô cùng, ngươi biết chính ngươi là ai không? Diệp Huyền nói, ta là Diệp Huyền A. Ách nạn chi môn lắc đầu, lão tử đối ngươi im lặng. Diệp Huyền. Ách nạn chi môn lại nói, ngươi là nữ nhân kia ca ca, thế nhưng, ở kiếp trước là cái gì, ngươi biết không? Ngươi khẳng định không biết, bởi vì chúng ta cũng không biết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chút khó tin, đậu đen rau muống, ý của ngươi là, ta là thanh nhi ca ca một đời kia ở kiếp trước thật không đơn giản. Ách nạn chi môn yên lặng một lát sau, nói, theo chúng ta hiểu, ngay từ đầu chính ngươi ngay tại nghịch thiên mà đi, bởi vì có đoạn thời gian. Luân hồi pháp tắc bị người xáo trộn, cũng chính bởi vì một lần kia, luân hồi pháp tắc trọng thương, căn cứ chúng ta thời gian suy tính, khẳng định liền là ngươi làm sự tình. Thế nhưng, chúng ta không biết ngươi một đời kia đến cùng là ai. Chỉ biết là, ngươi thần bí kia, hắn là cái thứ nhất đánh vỡ quy tắc tiến hành chuyển thế trùng sinh người. Diệp Huyền có chút hưng phấn nói, nghe ý của ngươi là, ta kiếp trước là một cái siêu cấp đại năng. Ách nạn chi môn mặt không biểu tình, thế nào, ngươi thật giống như thật cao hứng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, ách nạn chi môn cả giận nói, ngươi chính là một cái heo. Người kia luân hồi chuyển thế, cũng không phải thật sự là chuyển thế trùng sinh, hắn là thân thể cùng linh hồn còn có trí nhớ cùng một chỗ chuyển thế, đơn giản tới nói, ngươi chính là hắn chọn một cái tế phẩm, một khi hắn khôi phục trí nhớ, ngươi liền đem không còn tồn tại, đáng tiếc cái kia hàng chuyển thế trở thành nữ nhân kia ca ca, mà lại, cái kia vận chuyển hàng hóa khí không tốt, chưa kịp khôi phục trí nhớ liền ngoẻo rồi. Trọng yếu nhất chính là, nữ nhân kia đi lên. Ngươi biết không? Nữ nhân kia sau khi thức dậy, nàng lần nữa nghịch thiên, lần nữa xáo trộn luân hồi pháp tắc, cưỡng ép vì ngươi nghịch thiên cải mệnh. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi nói người thần bí kia, hắn hiện tại đã chuyển thế sao? Ách nạn chi môn nói, không có. Hắn vẫn là ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, hắn không là chết sao? Ách nạn chi môn cả giận nói, một đời kia, cái kia nữ tử váy trắng cưỡng ép nghịch thiên, nàng cưỡng ép tiến vào trong luân hồi đem ngươi cho cứu về rồi. Không chỉ như thế, nàng còn nghịch sinh mệnh pháp tắc, cưỡng ép cho ngươi kéo dài tính mạng. Nàng cứu được ngươi, tương đương với cũng là cứu được cái kia chuyển thế đến trên người ngươi người thần bí, bất quá, nàng rất ngưu bức, nàng ngăn trở người kia thức tỉnh, cưỡng ép ngăn cản người kia thức tỉnh, bằng không, ngươi sớm liền không có. Diệp Huyền. Ách nạn chi môn lại nói, các ngươi một nhà đều là biến thái, cái kia nam tử áo xanh cũng nghịch thiên mà đi, cưỡng ép tiến vào trong luân hồi cứu người, nữ nhân kia cũng thế. Ngươi biết không? Luân hồi pháp tắc bị các ngươi một nhà đánh hiện tại cũng còn trọng thương hôn mê, nàng lão thảm rồi. Chính là bởi vì nàng hôn mê, mới khiến cho đến hiện tại vũ trụ ở giữa vô số cường giả có thể mang theo trí nhớ chuyển thế trùng sinh, nếu là thả trước kia, này là căn bản chuyện không thể nào. Nhất thế liền là nhất thế, một người như là sinh mệnh đi đến phần cuối, cái kia chính là phần cuối, tuyệt đối không thể có thể làm cho hắn mang theo trí nhớ chuyển thế trùng sinh. Thế nhưng, theo luân hồi pháp tắc ngủ say, thế giới hết thảy đều lộn xộn. Này đều là các ngươi một nhà làm. Diệp Huyền. Ách nạn chi môn dường như tức không nhịn nổi, lại nói, nghịch một cái luân hồi pháp tắc thì thôi. Nữ nhân kia còn nghịch sinh mệnh pháp tắc, nghịch thời gian pháp tắc, nghịch nhân quả pháp tắc, nghịch vận mệnh pháp tắc. Vì cứu ngươi, ngoại trừ cái kia đạo đứng hàng thứ nhất pháp tắc, nàng cơ hồ đều nghịch. Mà lại, còn đang kéo dài nghịch. Nàng tiếp tục như thế nghịch xuống, vũ trụ trật tự mất tráo. Một khi chúng sinh không có này chút pháp tắc hạn chế, rất nhiều người đem vĩnh sinh, đem vô hạn mang theo trí nhớ luân hồi chuyển thế. Ngươi biết đó là kinh khủng bực nào sao? Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, đại ca, nếu như ngươi còn có lương tri, ngươi liền tự sát đi. Tiếp tục chơi như vậy xuống, đều không chống nổi. Diệp Huyền. Ách nạn chi môn lại nói, này còn không phải kinh khủng nhất là, nàng bây giờ đang ở tìm khắp nơi vũ trụ pháp tắc. Nàng không riêng gì muốn nghịch, nàng còn muốn làm chết chúng ta. Quá mẹ hắn không có thiên lý. Không có thiên lý. Ách nạn chi môn giờ phút này là phi thường biệt khuất. Vũ trụ pháp tắc có thể nói liền là vũ trụ mịt mờ thiên lý, mà bây giờ, người một nhà này đều tại nghịch thiên. Không chỉ muốn nghịch, còn muốn giết chết các nàng. Thật là không có thiên lý. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, nhỏ ách, ngươi không muốn nói như vậy ủy khuất. Ban đầu là các ngươi không hỏi nguyên do liền muốn giết chết tiểu chủ, đang là như thế này, nữ nhân kia mới nổi giận. Nếu như không phải nữ nhân kia cùng chủ nhân thực lực mạnh mẽ, tiểu chủ hiện tại đã bị các ngươi giết chết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không thật đi đồng tình này ách nạn chi môn cái gì, như tiểu tháp nói, lúc trước nếu như không phải Thanh Nhi, mình đã chết. Mà lúc kia, ai biết tới đồng tình chính mình? Ách nạn chi môn đột nhiên nói, hắn là hết thảy ách nạn chi nguyên, hắn không chết, sự tình liền sẽ không kết thúc. Tiểu tháp giận mắng, ngươi cái này xuẩn môn. Tiểu chủ mà chết, cái kia thiên mệnh tỷ tỷ sẽ nổi điên. Nàng một khi nổi điên. Đừng nói các ngươi, coi như chủ nhân cùng cái kia kiếm tu đại lão cũng đỡ không nổi nàng. Lúc kia, tất cả mọi người chết. Ách nạn chi môn lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu tháp, cổ kim qua lại, không có người nào là chân chính vô địch. Tiểu tháp khí trực tiếp nhảy dựng lên, đồ đần độn. Nó là biết nữ tử kia đáng sợ, đó là một cái phát điên lên so chủ nhân còn nữ nhân đáng sợ. Chủ nhân dưới tình huống bình thường bất loạn đến. Nữ nhân kia là thời khắc đều có thể làm loạn. Mà lại, nữ nhân kia trong mắt, ngoại trừ ca ca của nàng, những người khác cùng người chết không có khác nhau. tam kiếm bên trong, nàng đối với sinh mạng nhất coi thường. Trong tháp, Ách Nạn Chi Môn hai mắt chậm rãi đóng lại. Nàng mặc dù không có cùng nữ tử váy trắng chính diện tiếp xúc qua, nhưng nàng cũng biết, nữ tử váy trắng rất mạnh. Nếu như không mạnh, cũng sẽ không để Ách Nạn pháp tắc tự mình hiện thân dẫn đi nàng. Không chỉ cái kia nữ tử váy trắng, nàng hiện tại gặp phải cái này kiếm tu cũng mạnh. Nàng chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy kiếm tu. Thế nhưng, thần vũ trụ đình không có đường lui. Liền giống trong thế tục, có nhân tạo phản, hoàng đế có đường lui sao? Đại thần có khả năng đầu hàng, thế nhưng, hoàng đế có thể đầu hàng sao? Tinh không bên trong, Diệp Huyền yên lặng không nói. Theo Ách Nạn bên trong miệng, hắn hiểu rõ rất nhiều sự tình. Không thể không nói, hắn giờ phút này trong lòng là hết sức phức tạp. Hắn giờ phút này đột nhiên phát hiện, Thanh Nhi vì hắn làm rất nhiều chuyện, thế nhưng, Thanh Nhi chưa từng có từng nói với hắn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn trong mắt lóe lên một tia phức tạp, Thanh Nhi. Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tại mỗi một mảnh không biết tinh không bên trong, toàn bộ tinh không đều là màu đỏ như máu, mà tại cái kia sâu trong tinh không, có một tòa không có cuối cầu, nhìn kỹ phía dưới, cả tòa cầu đều là do xương cốt tạo thành. Mà dưới cầu, là một cái biển máu. Bạch cốt trải cầu. Máu tươi làm biển. Tại trên cầu, một nữ tử chậm rãi mà đi. Chính là nữ tử váy trắng. Dường như cảm ứng được cái gì, nữ tử váy trắng đột nhiên dừng bước, nàng hơi hơi nghiêng đầu, một lát sau, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, nụ cười này, trực lệnh tinh không thất sắc. Đúng lúc này, dưới cầu huyết hải đột nhiên rung động lên, chỉ chốc lát, những cái kia huyết hải nhuyễn động, dần dần, những cái kia máu bắt đầu hướng phía trên cầu hội tụ mà đi. Mấy tức về sau, một cái huyết nhân xuất hiện tại nữ tử váy trắng trước mặt. Mà dưới cầu, cái kia mảnh huyết hải đã không thấy. Huyết nhân giữa chân mày, có một cái nho nhỏ màu đen chữ lớn, tu. Huyết nhân hít sâu một hơi, tham lam nói, tự do mùi vị, thật tốt a. Nữ tử váy trắng nhìn xem huyết nhân, không nói gì, mà là tiếp tục tiến lên. Huyết nhân nhìn về phía nữ tử váy trắng, cười nói, ta bị tù trăm vạn năm, mà nữ nhân kia nói, chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể khôi phục chân chính tự do, từ nơi này không cùng thần mục ra ngoài. Ta biết, ngươi rất mạnh, giết ngươi hết sức khó khăn, bất quá, độ khó tại lớn, cũng không có nghịch thiên khó a. Nữ tử váy trắng dừng bước lại, nàng nhìn về phía huyết nhân, nghịch thiên, còn có sinh cơ. Nghịch ta. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy. Huyết nhân còn chưa kịp phản ứng, một sợi kiếm quang chính là đã xuyên thủng hắn giữa chân mày. Mà giờ khắc này, nữ tử váy trắng đã sau lưng hắn. Nữ tử váy trắng thu hồi kiếm, khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, thiên là cái thứ đồ gì? Có thể tiếp ta một kiếm sao? Nói xong, nàng tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Trên cầu, cái kia huyết nhân có chút mờ mịt nhìn phía xa tinh không, bị tù trăm vạn năm. Mới ra tới liền chết. Ta liền tên đều không báo a. Thanh âm hạ xuống, hắn tựa như một sợi thanh yên theo gió tung bay. Trực tiếp bị xóa đi. Minh Hà tinh vực. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, thời khắc này, thật rất muốn gặp Thanh Nhi. Bất quá hắn cũng biết, thực lực của hắn bây giờ vẫn là quá yếu. Thực lực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay kiếm, hiện tại việc cấp bách là đi đến phàm kiếm. Vãn Quân đột nhiên nói, chúng ta nhanh đến. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, hắn có chút hiếu kỳ. Nam tử áo xanh lúc trước vì sao ở chỗ đó xuất kiếm đâu? Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa ở chỗ đó chôn hộp, bên trong sẽ có cái gì đâu? Diệp Huyền cùng Vãn Quân bắt đầu tăng tốc bước chân. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên bay tới Diệp Huyền nơi bả vai, nó nhẹ nhàng cọ sát Diệp Huyền bả vai, tiểu chủ, chúng ta dung hợp đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu tháp, cười nói, vì cái gì? Tiểu tháp nói, chúng ta dung hợp, ngươi liền có thể đem uy lực của ta hoàn toàn phát huy ra, khi đó, chúng ta liền có thể đánh cái kia phá cửa. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, gia hỏa này là cùng cái kia Ách Nạn Chi Môn gạch lên a. Tiểu tháp lại nói, dung hợp sao? nếu như ngươi nguyện ý cùng ta dung hợp, ta có thể cho ngươi rất nhiều chủ nhân lưu lại bảo bối. Đúng rồi. Còn có nhị nha máu, nàng trước kia bị đánh thương sau lưu lại máu, có thể giúp ngươi tăng lên thân thể. Máu. Diệp Huyền lập tức có chút tâm động. Cái đầu kia đỉnh sừng dài tiểu nữ hài có thể là vô cùng khinh khủng, nếu là dùng máu của nàng trùng tu chính mình thân thể, thấp nhất là quy nhất cảnh thân thể A. Thậm chí là vĩnh hằng cảnh A. Diệp Huyền có chút xúc động. Tiểu tháp tiếp tục dụ dỗ nói, tiểu chủ, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể cho ngươi rất nhiều bảo vật. Diệp Huyền lại là lắc đầu, hiện tại không được. Tiểu tháp có chút không hiểu, vì cái gì A? Diệp Huyền cười nói, bởi vì ta muốn đạt tới phàm kiếm. Hắn thật vất vả không nữa ỷ lại ngoại vật, há có thể tùy tiện lại đi dùng những cái kia ngoại vật. Hắn biết, nếu như hắn hiện tại đi đến vĩnh hằng cảnh thân thể, đồng thời giải phong hai loại huyết mạch, chiến lực của hắn sẽ vô cùng khinh khủng, không nói những cái khác, vãn quân tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Dưới tình huống đó, vĩnh hằng cảnh ở trước mặt hắn giống như sâu kiến. Thế nhưng, hắn thật không muốn ỷ lại ngoại vật. Ít nhất tại phàm kiếm trước đó, hắn sẽ không đi dùng bất luận cái gì ngoại vật. Tiểu tháp thấp giọng thở dài. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, chờ ta phàm kiếm về sau, chúng ta hợp lại đánh nổ nàng. Giới mục tháp bên trong, Ách Nạn Chi Môn cười lạnh, đánh nổ ta. Dùng ngươi không biết xấu hổ cùng tiện sao? Diệp Huyền. Lúc này, bản quân đột nhiên nói, chúng ta đến. Nói xong, nàng ngừng lại. Diệp Huyền cũng ngừng lại, hắn nhìn về phía cách đó không xa, tại hắn cúi tầm mắt sâu trong tinh không, nơi đó có cái to lớn thâm uyên. Kiếm uyên. Cái này kiếm uyên là thật lớn, đứng tại đây cái kiếm uyên trước mặt, tựa như một con kiến đứng tại một cái thùng tắm trước mồm. Bọn hắn bây giờ cách cái này kiếm uyên rất xa, thế nhưng Diệp Huyền lại cảm nhận được một cổ cực kỳ cường đại kiếm đạo ý chí. Cổ này kiếm đạo ý chí cực kỳ cuồng bạo, trong đó tản ra một luồng lệ khí. Mà khiến cho hắn hơi kinh ngạc chính là, cổ này kiếm đạo ý chí có chút giống như đã từng quen biết. Lúc này, cái kia Ách Nạn Chi Môn xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn về phía nơi xa, mày nhăn lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ách Nạn Chi Môn, ngươi ra tới làm cái gì? Ách Nạn Chi Môn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không phục sao? Không phục đơn đấu a? Không gọi người cái chủng loại kia. Diệp Huyền. Vãn quân đột nhiên nói, cô nương cảm thấy này kiếm đạo ý chí như thế nào? Ách Nạn Chi Môn lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia kiếm uyên, không nói lời nào. Vãn quân cũng không có hỏi lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi qua đi. Diệp Huyền gật đầu. Hai người tiếp tục đi tới, mà đi không bao lâu, vãn quân vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cái kia cổ kiếm đạo ý chí quá cường đại. Tự như một tòa núi lớn ép ở trên người nàng, mà lại, càng đi về trước, loại kia cảm giác áp bách liền càng mạnh. Vãn quân trong lòng là vô cùng khiếp sợ, nàng có thể là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cảnh cường giả, mà giờ khắc này, nàng lại bị một cổ kiếm đạo ý chí áp chế, mà lại, cổ này kiếm đạo ý chí đi qua không biết bao nhiêu năm. Cổ này kiếm đạo ý chí chủ nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dường như nghĩ đến cái gì, vãn quân nhìn về phía cái kia Ách Nạn Chi Môn, Ách Nạn Chi Môn dường như cũng nhận ảnh hưởng, lông mày hơi nhăn lấy. Cứ như vậy, ba người đi không sai biệt lắm hơn 1000 trượng, bọn hắn đã đi tới cái kia kiếm uyên rìa chỗ, mà giờ khắc này, vãn quân trên mặt đã có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, không chỉ như thế, cước bộ của nàng càng là tự như có thiên quân nặng, mỗi đi một bước, đều vô cùng cố hết sức. Mà lại, cái kia cổ kiếm đạo ý chí bên trong cái kia luồng lệ khí cũng là càng ngày càng kinh khủng, nếu như không phải nàng tâm trí kiên định, nàng đã bị cái kia luồng lệ khí ăn mòn. Cái kia Ách Nạn Chi Môn lông mày cũng là nhíu càng ngày càng sâu, bất quá, nàng đôi mắt chỗ sâu lại là có một cổ dị dạng màu sắc. Này sợi kiếm khí rất mạnh. Nếu là lợi dụng được, không chừng có thể cạo chết gia hỏa này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi thật giống như hết sức cật lực bộ dáng. Nghe vậy, hai nữ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền gương mặt dễ dàng, liền cùng không có việc gì một dạng. Vãn quân có chút không hiểu, ngươi. làm sao có thể? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta cảm giác không có việc gì à? Vãn Quân nhíu mày, ngươi không cảm giác được cái kia cổ kiếm đạo ý chí sao? Diệp Huyền nói, có thể à? Vãn Quân kinh ngạc, vậy ngươi còn như thế dễ dàng? Diệp Huyền có chút không hiểu, là rất nhẹ nhàng à? Vì sao các ngươi thoạt nhìn như vậy cố hết sức? Vãn Quân đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, tiểu tháp thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, tiểu chủ dĩ nhiên cảm giác được buông lỏng a. Bởi vì cái này kiếm đạo ý chí là chủ nhân lưu lại, gặp được tiểu chủ, nó làm sao dám càn rỡ. Tiểu chủ, vừa rồi ta thu đến này đạo kiếm đạo ý chí bảo. Nó nói nó nghĩ đi theo ngươi, ngươi xem được hay không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, theo ta đi. Tiểu tháp nói, đúng vậy. Nó nói nó muốn đi theo ngươi, cầu ngươi nhận lấy nó có thể giúp ngươi đánh nhau. Vãn Quân. Một bên, cái kia ách nạn chi môn vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, dường như tức không nhịn nổi, nàng đột nhiên một bàn tay vung ra, mẹ nhà hắn. Lão tử không đùa. Oanh. Nơi xa, một mảnh tinh không trực tiếp yên diệt. Mà nàng thì về tới giới ngục tháp bên trong.